Kim Sang-un, em thật sự khiến anh đau đầu. Chương 39, ngoại truyện 2 đánh ghen 1. Góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng đẹp trời, trong căn phòng nhỏ nhắn tràn đầy tình yêu kia, có một trai một gái đang ôm nhau ngủ say sưa. Người con trai kia có khuôn mặt vô cùng đẹp trai, mái tóc đen rủ xuống đôi mắt đẹp kia, đôi môi khẽ mỉm cười. Bên cạnh anh là một người con gái với mái tóc đen ngắn, cái má phúng phính hồng hồng dễ thương cùng đôi mắt nhắm lại nhưng không giấu được sự sung sướng. Kim Soo-hyun mở nhẹ hai mắt, đập vào mặt mình là khuôn mặt xinh xắn đang ngủ kia. Anh mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ vài cọng tóc vướng trên tóc cô. Vừa mới đây, anh lại đi mơ anh và cô cùng nhau làm đám cưới, cùng nhau sinh những đứa con đáng yêu, cùng nhau sống một cuộc sống yên bình. Đối anh như vậy là quá đủ. Thấy người trong lòng mình khẽ động đậy, anh chống tay lên gối nhìn người con gái chuẩn bị thức dậy kia. Đôi mắt to tròn kia dần mở ra, nhưng trước khi mở cô đặt tay lên miệng và ngáp. Cô ngáp một cái dài thật dài, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, hai mắt lúc này gần như đã nhìn thấy ánh sáng. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt đẹp trai, làn da trắng như em bé, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn xoáy sâu vào người cô. Cô đã phát hiện ra điều bất thường và trừng mắt mở to nhìn anh, môi cô mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Soo-hyun, cô chỉ có thể nói được từng đó sau khi đã định thần lại mọi chuyện. Anh vẫn chống cằm nhìn cô, khóe miệng đã xuất hiện nụ cười. Anh không nói càng làm cô bối rối. Này, anh có nghe thấy em nói gì không đấy? Cô cho mày nhìn anh, mí mắt rượt rượt. Lúc này, anh mới cười, cô đưa tay che giấu nó nhưng bị cô phản kháng, anh từ từ giải thích. Sang-un, anh chỉ thấy, em, rất giống heo, một cuộc vật lộn đã diễn ra ngay trên giường. Anh đi nhớ cẩn thận, cô chỉnh sửa lại quần áo cho anh, dặn dò anh từng tí. Nhớ đừng để người con gái nào lén phén là chết với em đấy. Cô lườm anh một cái, anh chỉ cười cười, đưa tay nhéo má cô. Sang-un, em không thể hiểu được cho cảm giác của anh sao? Anh ôm cô vào lòng. Anh thật sự rất muốn ở bên cạnh em để em canh chừng anh tránh xa những người con gái khác nhưng chính em lại không muốn nên không thể trách anh được. Anh dịu dàng, Kim Sang-un hầm hừ chỉ gật đầu cho có lệ rồi đẩy anh ra ngoài. Anh nhớ đi sớm về sớm nhá. Sau khi Kim Soo-hyun đi được một lúc, cô thay đồ hóa trang kín mít người, nhìn qua giống một người phụ nữ đã có chồng, hơn nữa lại che kín mặt. Cô len lén rời khỏi phòng, lại đi đến trường quay nơi mà anh đóng phim. Đến nơi, cô há mồm tròn mắt dẹt nhìn anh. Trước đây, khi chưa quen anh, cho dù thấy anh cười đùa với những người phụ nữ khác cô sẽ cảm thấy đó là chuyện bình thường và đã đủ thấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ thấy anh cười đùa với những người đó, trong lòng cô lại rất khó chịu, cảm xúc thật khó tả, rất khó diễn tả được. Cô hướng mắt nhìn, càng không thể ngờ có một người dõi mắt theo cô từ đầu đến cuối. Bắt đầu quay phim, bối cảnh là một khu công viên, và nơi đó là nơi lúc trước cô gặp anh. Lần này thì anh và cô gái kia sẽ gặp nhau và tưởng nhớ lại những lúc hai người còn ở bên nhau, anh níu kéo cô gái kia ở lại với mình, nhưng cô gái đó không chịu và cuối cùng anh lại hôn cô ấy, giữ chặt cô ấy. Hôn à, cô đột nhiên có một suy nghĩ, anh hôn người con gái khác. Mặt cô đỏ lên, tim cô bấm loạn, cảm giác khó chịu này là sao đây? Cách chương.